ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 786, không giống đường tam tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới sáng, Tô Tầm liền tỉnh, Lưu Bá Khâm như thường lấy thức ăn chay đối đãi, lại lấy ra một lượng bạc làm tạ lễ. Cái này một lượng bạc là bởi vì Đường Tăng trước đó giúp Lưu Bá Khâm phụ thân siêu độ vong hồn. Tô Tầm dựa theo kịch bản, không lấy một xu, chỉ làm cho Lưu Bá Khâm đưa tiễn đoạn đường. Lưu Bá Khâm cầm lên xiên thép, mang lên mấy cái săn thú huynh đệ liền hộ tống Tô Tầm lên đường. Tô Tầm cưỡi bạch mã, tiểu bạch long còn chưa online. Đây chính là một thớt phổ thông bạch mã. Không đúng, cũng không thể nói phổ thông. Rốt cuộc đây chính là hoàng đế ngự tứ tọa kỵ, thuộc về xe sang trọng. Đi đại khái nửa ngày, nhìn thấy một tòa nguy nga đại sơn. Đi đến giữa sườn núi lúc, Lưu Bá Khâm ngừng lại. Trưởng lão, người từ tiến lên, ta lại cáo về. Tô Tầm giả bộ như không hiểu hỏi hắn nguyên do, như là nguyên bản kịch bản đồng dạng mời hắn lại nhiều đưa một đoạn đường. Lưu Bá Khâm giải thích nói, trưởng lão không biết, núi này kêu là Lưỡng Giới Sơn, đông nửa bên thuộc ta đại đường quản lý, tây nửa bên chính là Thắt Đát địa giới. Kia toa lang hổ, không nằm ta hàng, ta nhưng cũng không thể qua giới. Người tự đi à, Tô Tầm cùng Lưu Bá Khâm tạm biệt. Lưu Bá Khâm vừa đi, một đạo tựa như lôi đình vang thanh âm liền từ chân núi truyền vào trong tai. Sư phụ ta đến vậy, sư phụ ta đến vậy. Nghe thấy đạo thanh âm này, Tô Tầm cười cười, cưỡi ngựa dọc theo đường núi hướng chân núi mà đi. Đi vào chân núi, Tô Tầm liếc mắt liền nhìn thấy xấu xí. Trên đầu dài rêu xanh, hai tóc mai nhiều cỏ dại, một đôi mắt lại hết sức linh động Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn xem Tô Tầm kinh hỉ hô. Sư phụ, người làm sao lúc này mới đến? Đến hay lắm, đến hay lắm, cứu ta ra. Ta bảo vệ ngươi trên Tây Thiên đi vậy. Tại Ngũ Hành Sơn ép xuống 500 năm, hắn đã sớm kìm nén không được viên kia hướng ra phía ngoài tự do tâm. Quảng cáo, ngươi chính là Tôn Ngộ Không? Tô Tầm cưỡi ngựa đi tới. Xuống ngựa, đánh giá cái này mình tuổi thơ thời kỳ tâm trí hướng về Tề Thiên Đại Thánh. Tuổi thơ thần tượng, Tôn Ngộ Không nói, sư phụ như thế nào biết là ta? Chắc hẳn khẳng định là Bồ Tát nói cho ngươi đi. Tô Tầm không thể phủ nhận. Hắn hiện tại ngay cả Bồ Tát mặt cũng còn chưa thấy qua đâu. Âm thầm tứ trị công tào mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất rõ ràng Quan Âm Bồ Tát nhưng không có nói Đường Tăng liên quan tới Tôn Ngộ Không sự tình. Chân núi, Tôn Ngộ Không đưa đầu tiếp tục nói. Ta là 500 năm trước đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ vì phạm vào lừa gạt trên chi tội, bị Phật tổ ép nơi này chỗ. Cái trước có cái Quan Âm Bồ Tát, lĩnh Phật ý chỉ, trên đông thổ tìm thỉnh kinh người. Ta giáo hắn cứu ta một chút, hắn khuyên ta lại quy y Phật Pháp, tận ân cần bảo hộ thỉnh kinh người. Hướng phương Tây bái Phật, công thành sau tự có chỗ tốt. Vì vậy ngày đêm sách tâm, thần hôn treo mật, chỉ chờ sư phụ tới cứu ta thoát thân. Ta nguyện bảo vệ ngươi thỉnh kinh, cùng ngươi làm đồ đệ. Sư phụ, ngươi nhanh cứu ta ra đi. Ta bảo vệ ngươi tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Tô Tầm tiện tay cho âm thầm tứ trị công tào chờ thần tiên làm cho huyễn thuật. Để bọn hắn nghe được, nhìn thấy, tất cả đều là giả. Sau đó lúc này mới nhìn xem Tôn Ngộ Không hỏi. Ta như cứu ngươi ra, ngươi làm như thế nào? Đệ tử tự nhiên đối sư phụ nói gì nghe nấy, thi triển phần trăm khí lực hộ đến sư phụ chu toàn. Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi nói, cái này 500 năm đến, hắn chứng kiến trước mắt phiến thiên địa này 500 năm xuân thu đông hạ. Ăn sắt hoàn, uống đồng nước, kinh lịch ngày đông giá rét rét căm căm gió táp mưa sa. Hắn thật sự là không muốn lại bị đặt ở cái này Ngũ Hành Sơn hạ lại một cái 500 năm. Tô Tầm có chút thất vọng, lại hỏi, người nói cũng là thật tâm lời nói. Sư phụ, đệ tử lời nói, câu câu thuộc thật, tuyệt không dám lấy lừa dối lừa gạt sư phụ. Tôn Ngộ Không trong lòng mặc dù căn bản không muốn đi lấy cái nào đồ bỏ chân kinh, nhưng đây là hắn có thể đi ra duy nhất hy vọng. Tô Tầm thở dài. Vậy ngươi cam tâm sao? Tôn Ngộ Không ngạc nhiên. Trầm mặc một lát, sau đó mới điên cuồng gật đầu. Cam tâm, đệ tử cam tâm. Sư phụ minh giám, đệ tử đã sớm tỉnh ngộ. Bây giờ một lòng hướng Phật. Cam tâm tình nguyện bảo hộ sư phụ thỉnh kinh. Hắn cam tâm sao? Hắn đương nhiên không cam tâm. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn năm đó tự xưng Tề Thiên Đại Thánh. Cầu chính là giữ thiên tề. Vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại. Nhưng bây giờ muốn để hắn cung cấp một phàm nhân thúc đẩy. Nhận một phàm nhân vi sư. Bị đủ loại giới luật hạn chế. Đi cách xa vạn dặm đi Tây Thiên Cừu Gia nơi đó thỉnh kinh. Hắn có thể cam tâm sao? Hắn không cam tâm, nhưng chỉ có thể bị ép quan tâm. Ha ha ha ha, Tô Tầm nở nụ cười. Không phải không có trào phúng nhìn xem Tôn Ngộ Không? Người cái con khỉ này. Hiện tại coi là thật thành một con khỉ. 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh cỡ nào uy phong. Không ngờ bây giờ thế mà lại cúi đầu khẩn cầu một cái ta phàm nhân. Chẳng lẽ cái này ngũ hành sơn ép ngươi 500 năm? Đã ép cong eo của ngươi. Giảm thấp xuống đầu của ngươi. Đập vụn một thân ngông nghênh. Ngày xưa hiển hách đại thánh. Hẳn là sớm đã chết tại cái này ngũ hành sơn bên trong. Bây giờ là bị một con bất nhập lưu sơn dạ yêu tinh chiếm đi thân thể. Tôn Ngộ Không nghe nói lời ấy. Trong lòng tựa như đao phá kiếm đâm. Hỏa nhãn kim tinh mắt trợn muốn nứt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Cắn răng nói. Nếu không lại có thể thế nào? Đè thêm 500 năm. Lại thụ 500 năm gió táp mưa xa sao? Hắn từng đại náo địa phủ. Đại náo thiên cung. Chưa từng nhận qua như thế trào phúng. Tô Tầm mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy nện ở hắn trong lòng. Cho nên, người tình nguyện dốc lòng tu Phật. Làm một con bị Phật môn thuần hóa con khỉ. Tô Tầm chê cười. Hắn bộ kia miệt thị cùng chế giễu biểu lộ. Rơi vào Tôn Ngộ Không trong mắt. Hận không thể một quyền đập chết hắn. Tôn Ngộ Không cố nén phẫn nộ. Hắn đã nhìn ra không được bình thường. Người đến cùng muốn thế nào? Người một Phật gia đệ tử tựa hồ đối với Phật môn không quá mức kính ý. Một cái hòa thượng. Thế mà trào phúng hắn một lòng hướng Phật. Hòa thượng này tuyệt đối có vấn đề. Đi về phía Tây là vì hưng Phật. Nhưng ta muốn hưng yêu. Tô Tầm ngữ khí lạnh nhạt. Phảng phất như là đang nói hắn muốn uống nước bọt đồng dạng. Nhẹ nhàng, Tôn Ngộ Không lại là mở to hai mắt nhìn. Người một Phật gia đệ tử. Đi về phía Tây lại là muốn hưng yêu. Hắn cảm giác hòa thượng này so 500 năm trước mình còn muốn điên. Chẳng lẽ mình bị trấn áp cái này 500 năm? Thế giới bên ngoài đã thay đổi sao? Quảng cáo, bọn hắn yêu tộc đã như vậy vừa sao? Yêu tộc đã từng chính là thiên địa chúa tể. Bây giờ lại là biến thành tọa kỵ. Là Phật đạo không dung. Danh sơn đại xuyên không dám đi. Chỉ có thể gửi thân tại hoang sơn dã lĩnh. Vô luận tốt xấu đều bị kêu đánh kêu giết. Sao mà bi ai? Có dám theo giúp ta đi một lần? Nếu là không lá gan kia. Người liền tiếp theo ở đây khi ngươi con khỉ tốt. Tô Tầm nhìn xem Tôn Ngộ Không thản nhiên nói. Có gì không dám. Tôn Ngộ Không nhớ tới mình đại náo thiên cung thời gian. Trong lòng một bầu nhiệt huyết bị nhen lửa. Người một Phật gia đệ tử cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn. Ta một hầu yêu. Còn gì phải sợ. Tốt. Vậy ta liền nhận hạ ngươi đệ tử này. Người ta sư đồ hai người đi tới một lần. Thiên hạ này, Phật đạo hai môn chiếm cứ lâu vậy, là nên thay đổi nhan sắc. Nói nhiều như vậy, đại nghịch bất đạo, Phật đạo hai phái đại lão đều không động tĩnh gì. Nhìn đến tuyệt đối lĩnh vực kỹ năng này thật là lệch ra thụy bưu sách Phật A. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Liền tới đến ngũ hành sơn trên đỉnh, bóc kia trương trấn áp Tôn Ngộ Không thiếp mời. Sau đó trở lại dưới núi, nói với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không. Ép thiếp đã bóc, người già a, sư phụ, đệ tử đến vậy, Tôn Ngộ Không mắt lộ ra tinh quang, hét lớn một tiếng, oanh, theo hắn tiếng nói vừa ra, chính là một trận sơn băng địa liệt, bụi mù đầy trời, Tôn Ngộ đỏ đầu, đầu không đi vào Tô Tầm trước mặt, đối hắn hạ bái, đệ tử Tôn Ngộ Không, bái kiến sư phụ, tự do,